Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 522, Thi Âm Tông. Gia chủ, theo Dương Trần lời nói rơi bế, trong phòng nghị sự tất cả mọi người đều sững sờ, đi theo trên mặt biểu lộ, trong nháy mắt liền biến hóa đứng lên, đặc biệt là Cao Dĩnh bản nhân. Càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dương Trần, một mực đến nay, Cao gia đều không có gia chủ, toàn bộ Cao gia đều là do cửu đại trưởng lão cộng đồng nắm giữ, không nghĩ tới hôm nay Dương Trần lại muốn lập gia chủ. Việc này mang đến chấn kinh, như là kinh lôi, ta, sau một khắc, Cao Dĩnh liền phản ứng lại, nàng tính cách vốn là mềm yếu, trưởng lão trước. Nếu không có Dương Trần trợ giúp, chỉ sợ đã khó giữ được, chớ nói chi là điều khiển toàn bộ Cao gia. Việc này, không chỉ có là Cao Dĩnh, còn lại trưởng lão cũng đều vội vàng mở miệng. Nếu là lập Cao Dĩnh là gia chủ, như vậy ích lợi của bọn hắn, không thể nghi ngờ bị suy yếu rất nhiều. Nhưng lại tại đám người muốn phản bác thời khắc, Dương Trần hai mắt bên trong lại là lướt qua một vòng lăng lệ chi sắc, càng có một cỗ không cách nào hình dung khí thế, bỗng nhiên quét sạch ra, hiện trường tất cả mọi người khí tức, trong nháy mắt cứng lại, đều bị cỗ uy thế này chấn nhiếp, có người nào muốn phản đối a? Dương Trần lời nói cực kỳ bình thản, phảng phất không có nửa điểm sát khí, có thể hiện trường bất kỳ một người nào đều cảm giác như rơi vào hầm băng, toàn thân băng lãnh. Dương Trần ánh mắt quét nhìn một vòng, những nơi đi qua đều phải cúi đầu, rất tốt, nhẹ gật đầu. Dương Trần liền hất lên ống tay áo, trực tiếp rời đi. Sau ba ngày, một thì tin tức kinh người, lấy một loại sét đánh không kịp bưng tai chi thế, truyền khắp toàn bộ Tây Vực Thành. Cái gì? Cao Dĩnh đem Cao Thiên Hổ chém giết, trở thành Cao gia đời thứ nhất gia chủ. Cái này sao có thể? Cái kia Cao Dĩnh không phải tính cách mềm yếu a? Ta cũng không tin, có thể việc này thiên chân vạn sắc a? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tây Vực Thành đều chấn động không thôi. Tất cả mọi người nghe được tin tức này lúc, đều là giật nảy cả mình. Căn bản không thể tin được đây là sự thực. Trọn vẹn qua nửa tháng lâu, Cao Dĩnh ổn thỏa Cao gia gia chủ về sau, Tây Vực Thành trên dưới mới tin tưởng cái này một chuyện tình. Tây Vực Thành bên ngoài 800 dặm, Dương Trần cùng Cao Dĩnh, Cao Hiểu tỉ muội cáo biệt, vị trí gia chủ của ngươi đã vững chắc, ta cũng là thời điểm trở về giao nộp. Dương Trần ánh mắt nhìn về phía Tây Vực phương hướng, chậm rãi nói ra. Trong khoảng thời gian này, hắn sở dĩ không có trước tiên đuổi tới Tây Vực, chính là trợ giúp Cao Dĩnh vững chắc vị trí gia chủ. Cao Dĩnh nghe nói lời này, trên mặt lại là không có nửa phần khoái ý nổi lên. Ngược lại là lộ ra một phần không bỏ, đa tạ trợ giúp của ngươi. Cao Dĩnh trong lòng thầm than một tiếng, nhưng mặt ngoài hay là một giọng nói tạ ơn, nếu không phải Dương Trần. Các nàng tỉ muội chỉ sợ đã sớm bỏ mình, đồng thời trong nội tâm nàng cũng cực kỳ rõ ràng, Cao gia loại thế lực nhỏ này, căn bản dung không được Dương Trần, cho nên chỉ có thể buông tay. Một bên Cao Hiểu, lại là không có như vậy rộng rãi, nàng nhìn xem tỉ tỉ của mình, đã đoán ra người sau tâm tư, không khỏi thầm nói, rõ ràng 10 phần không bỏ. Còn giả bộ như người không việc gì giống như, đến chết vẫn sĩ diện. Lời này tuy nhỏ, nhưng lại rõ ràng truyền vào Dương Trần cùng Cao Hiểu trong tai. Người sau lúc này đỏ bừng cả khuôn mặt, trước người cũng vội ho một tiếng, trong lật tay lấy ra hai viên nhẫn không gian, nói, Cao gia vừa mới đi đến quỹ đạo, còn cần rất nhiều tài nguyên. Cái này hai viên nhẫn không gian, đưa cho ngươi. Hai viên nhẫn không gian, một viên là đánh giết Cao Thiên Hổ đoạt được, một viên khác thì là Dương Trần nhẫn không gian của mình. Lúc trước nếu không phải Cao Dĩnh cứu giúp, chính mình chỉ sợ sớm đã mệnh tang. Những này bồi thường hoàn toàn không đủ. Cao Dĩnh thấy thế, vừa định muốn cự tuyệt, một bên Cao Hiểu lại đột nhiên tới hào hứng, một tay lấy hai viên nhẫn không gian đoạt tới, đồng thời tự tác chủ trương, đem Cao Thiên Hổ nhẫn không gian cưỡng ép đưa cho Cao Dĩnh, trong miệng nghĩa chính ngôn từ nói ra: "Tỷ, vì không để cho ngươi thấy mắt nghĩ người, gia hỏa này nhẫn không gian, ta liền nhận." Cao Dĩnh nghe nói lời này, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại vô lực phản bác, chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn một chút Cao Hiểu. Dương Trần thấy thế, biết nếu là nếu ngươi không đi, chỉ sợ sẽ còn bị Cao Hiểu quở trách, đành phải liền ôm quyền, nói: "Nếu là Thi Âm Tông có gì mệnh lệnh, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi, xin từ biệt." Vừa dứt lời, hắn liền hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất ở chân trời cuối cùng. Vốn là còn nói có cười Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu, lập tức trở nên cực kỳ an tĩnh. Các nàng nhìn qua thế giới cuối cùng, cảm giác trong lòng trống rỗng, có một loại tâm tình khó tả, chậm rãi tuôn ra, hết sức không bỏ. "Tỷ, lấy ngươi tư sắc, làm sao không có đem hắn giải quyết, để như thế một cái ưu tú tỷ phu chạy, thua thiệt lớn." Cao Hiểu thu hồi ánh mắt, miệng nhỏ mân mê, bất mãn nói: "Nếu là đổi lại dĩ vãng, lời nói này chắc chắn dẫn tới Cao Dĩnh trách cứ, có thể hôm nay nàng lại ngược lại thầm than một tiếng, nói ra, ai, hy vọng hữu duyên còn có thể gặp lại đi." Thiên Khải Đại Lục chia làm bốn vực một biển, trừ bỏ thần bí nhất Đông Thổ, Tây Vực là cường đại nhất một vực, Bắc Vực bộ lạc tung hoành, Nam Vực các đại thế lực chiếm cứ một phương, chỉ có Tây Vực thống nhất. Vẻn vẹn điểm này cũng đủ để nhìn ra Thi Âm Tông cường đại. Trải qua trong khoảng thời gian này tại Tây Vực thành dò xét, cộng thêm thẩm vấn quỷ thị, Dương Trần đối với Tây Vực cũng có hiểu biết. 10 vạn năm trước, Thi Âm Tông còn chỉ là Tây Vực một cái nhỏ yếu tông môn, nhưng lại không biết nguyên nhân gì, vậy mà tại trong vòng một ngày, thực lực tăng vọt, cũng lấy một loại cực kỳ tư thái cường hãn, tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, liền đem Tây Vực thống nhất, loại kia thực lực cường đại, cho đến nay, còn để vô số người sợ hãi, cho dù là hóa linh cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không dám đặt chân Tây Vực nửa bước, không cẩn thận, bọn hắn cũng sẽ vẫn lạc. Đây cũng là Thi Âm Tông a, thật là đồ sộ. Dương Trần lao vùn vụt thân ảnh, đột nhiên dừng lại, ánh mắt ở trong hiện ra một vòng nồng đậm vẻ khiếp sợ. Nhìn về phía thế giới màu xám cuối cùng, chỉ gặp mờ tối nơi cuối cùng, có một tòa khổng lồ bóng đen, bay thẳng thương khung, không thể nhìn thấy phần cuối. Cái này khổng lồ bóng đen, như là một cái cự nhân, lại như là một thanh lợi kiếm, cho dù là chưa từng tới gần, hay là cho người ta một loại cực kỳ cường đại áp lực. Hít sâu một hơi, Dương Trần thân hình nhanh chóng lướt đi, thẳng đến bóng đen kia mà đi. Theo tới gần, hắn dần dần thấy rõ quái vật khổng lồ này hình dạng. Cái này rõ ràng là một tòa trùng thiên cự phong, cả ngọn núi như là đao tước rìu chặt đồng dạng, từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, sơn phong chi trưởng, thẳng tới cuối chân trời, một loại rộng rãi khí tức âm diện cuốn tới. Cho dù là lấy Dương Trần tu vi, giờ khắc này hay là cảm giác không thể thở nổi. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là ngọn núi này nam bắc chia làm hai cái nhan sắc, mặt phía nam là cùng loại với màu đen, mà mặt phía bắc thì cùng thế giới này nhan sắc giống nhau, là màu xám. Quỷ tu cùng thi tu, Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm. Thi Âm Tông tổng cộng chia làm hai đại hệ thống tu luyện, tự nhiên mà vậy cũng sinh ra hai đại phe phái, thứ nhất chính là quỷ tu, mà loại thứ hai thì là thi tu. Mặt phía nam màu đen lưng chừng núi là quỷ tu chỗ, mà mặt phía bắc màu xám lưng chừng núi, thì là thi tu, mà quỷ thị nguyên bản thuộc về quỷ tu phe phái. Tới dừng bước, đột nhiên, quát khẽ một tiếng, bỗng nhiên vang vọng ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.